Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, từ trên trời giáng xuống tiên tử. Thẩm Vạn Sơn tâm hệ Thẩm gia mấy trăm năm cơ nghiệp. Từ trước đến nay chú trọng thân thể, chìm đắm đạo dưỡng sinh đã lâu, thể nội sinh cơ mạnh mẽ, hồng nhuận sắc mặt, thẳng tắp thân thể. Đều là hắn bên ngoài hình tượng bên trên nhất rõ rệt đặc thù. Mà giờ khắc này, sắc mặt hắn trắng bệch, sáng tỏ mà sắc bén hai mắt đã mất đi tiêu cự. Thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, bất quá lại như là một bộ băng lãnh tử thi, cứng ngắc vô cùng, môi của hắn bắt đầu biến thành màu đen, thất khiếu thời gian dần qua chảy xuống huyết dịch. Cứng ngắc thân thể đúng là cũng co rút co quắp. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ đám người. Bác sĩ, nhanh để bác sĩ tới. Lão gia tử, ngài làm sao vậy? Mau tỉnh lại a. Ngoặc kép, Diệp Hải than nhẹ một tiếng. Vô tri là ngu xuẩn căn nguyên. Lưu Huyền Nhu khuôn mặt ngưng kết, hai tay cũng không tự giác buông lỏng ra khí lực. Thả ta ra, Thẩm Tuyết Nhi lập tức tránh thoát, chạy đến lão gia tử trước mặt ngồi xuống, nước mắt đã thấm ướt cặp mắt của nàng. Ra ra, nàng khóc không thành tiếng, hai con mảnh khảnh ngọc thủ run rẩy duỗi đi qua. Độc, trong rượu có độc, đám người cũng rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Lăng Vũ. Hắn nói, là thật, như vậy. Sa Toàn, Thẩm Vạn Trùng trong mắt hiện đầy phẫn nộ tơ máu, thanh âm run rẩy bên trong mang theo đáng sợ hàn ý. Ngươi vì cái gì muốn như vậy làm? Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Sa Toàn đã biến mất. Cái này một chút, xem như xác nhận không thể nghi ngờ. Sa Toàn liền là hung thủ. Về phần vì cái gì, đã không trọng yếu. Rất nhanh, bác sĩ đoàn đội đến. Bọn hắn hưởng thụ lương cao, chuyên vì Thẩm gia phục vụ, tài nghệ y thuật đều là trong nước đỉnh tiêm, vô luận đặt ở cái nào một nhà bệnh viện lớn, đều là chủ trị y sư tồn tại. Bọn hắn lợi dụng các loại cấp cao dụng cụ, cấp tốc tiến hành chẩn bệnh, nhưng mà rất nhiều người đều phát hiện tình huống tính nghiêm trọng. Những này đỉnh tiêm y sư sắc mặt dần dần tái nhợt. Mồ hôi giọt giọt rơi xuống, ánh mắt bắt đầu sợ hãi, thân thể cũng tải theo chẩn bệnh kết quả ra lò phát run lên. Kết quả như thế nào? Thẩm Vạn Trùng gầm nhẹ nói, một đám y sư bất đắc dĩ mà sợ hãi. Lắc đầu, chúng ta, bất lực, chất độc này chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Phế vật vô dụng, Thẩm Vạn Trùng gầm thét lên, lúc này nắm chặt lên một tên bác sĩ. Dày đặc bàn tay mắt thấy là phải quất xuống, lại đột nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng, ngươi có tư cách đánh hắn sao? Thẩm Vạn Sơn tay cứng ngắc tại nửa không trung, thuận thanh âm nhìn đi qua, chỉ gặp Thẩm Tuyết Nhi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh mà đạm mạc, lộ ra lưỡi dao lạnh lẽo, khiến lòng run sợ. Thẩm Tuyết Nhi, hắn là tộc lão, ngươi loại giọng nói này quá làm càn. Lưu Huyền Nhu lạnh lùng nói, làm can. Thẩm Tuyết Nhi cảm thụ được ra ra càng thêm yếu ớt hô hấp, thanh âm cũng càng thêm lạnh lùng, để Lưu Huyền Nhu không rét mà run. Ngươi tự cho là thông minh, xem ra ra an toàn như không, vì chính là phải giống như ngoại nhân chứng minh cái gì. Ngươi loại hành vi này, chẳng lẽ không làm càn? Muội muội, Thẩm Phi còn muốn nói nhiều cái gì? Chỉ là vừa mở miệng, liền bị Thẩm Tuyết Nhi lạnh lùng đánh gãy. Ta không biết ngươi đối ta địch ý từ đâu mà đến. Ta chỉ biết ngươi chưa hề coi ta là qua muội muội. Từ hiện tại bắt đầu, người ta huynh muội xưng hô, cũng không có tiếp tục bảo lưu lại đi. Thẩm Phi nghẹn lời, không thể phản bác. Thẩm Tuyết Nhi rất phẫn nộ, cũng rất bi thương, nàng không nguyện ý nói thêm nữa. Vương Nguyên Minh đứng ở một bên, tâm tình phức tạp, Thẩm lão gia tử, ngươi có thể làm chúng chọc thủng mưu kế của hắn. Diệp Hải, ngươi cũng sẽ biết, ngươi đến cùng là vì như thế nào một cái người. Đứng ở chúng ta mặt đối lập, lời này là hắn nói, hiện tại lại lấy ra, thật sự là tương đương buồn cười. Ra ra, đột nhiên, Thẩm Tuyết Nhi kêu khóc lên tiếng, Thẩm lão gia tử đã thoi thóp, rất nhanh liền muốn rời khỏi nhân thế. Thọ thần sinh nhật biến tử kỳ, Thẩm gia đám người cực kỳ bi thương, lão gia tử là Thẩm gia chủ tâm cốt, hắn mà chết, Thẩm gia cũng tướng xuống dốc. Loại chuyện này tuyệt không thể phát sinh. Thẩm Vạn Trùng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía tướng muốn ly khai Lăng Vũ, hô lớn, tiểu huynh đệ, ngươi có biện pháp cứu ta đại ca sao? Lăng Vũ không có dừng lại bước chân, thản nhiên nói, dễ như trở bàn tay. Thẩm Vạn Trùng hơi có chần chờ, tiếp tục nói, mời ra tay. Sự tình hôm nay ta Thẩm gia tướng sẽ không lại so đo. Lăng Vũ không tiếp tục đáp lại, ngoảnh mặt làm ngơ. Diệp Hải lại là nhịn không được, quay đầu khẽ nói, Lăng tiên sinh sớm đã cho các ngươi lời khuyên, các ngươi mình không tin trách được ai. Thần mẹ nó không còn so đo, đến cùng là ai nên so đo ai? Như vậy, nói cho cùng, ngươi chính là không cứu được. Thẩm Vạn Trùng cố nén nộ khí, trầm giọng hỏi, Lăng Vũ vẫn như cũ không đáp lại, một tay đút túi, một tay nắm tiểu la lị, cái này đã biểu lộ thái độ của hắn. Hắn không cứu, ta tới cứu. Đúng lúc này, một đạo giống như tiếng trời dễ nghe thanh âm vang lên. Không trung, một tên nữ tử nhu hòa như lá, chậm rãi bay xuống. Cái này như mộng ảo trang cảnh để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Tên này nữ tử áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, linh động mà sáng tỏ, hai con ngươi như đầy sao tô điểm, nồng đậm như màn lông mi có chút rung động, môi đỏ ôn nhuận, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nàng mặt mỉm cười, lại lộ ra mấy phần cao cao tại thượng lạnh lùng. Tú Mỹ giữa lông mày, mang theo khó mà phát giác khinh thường, như là tiên tử tại nhìn xuống phàm nhân. Nhưng mà, những này vẫn như cũ không thể ngăn cản đám người đối nàng si mê. Nàng da thịt trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ, dáng người thướt tha mà nhẹ nhàng. Không khí đều bởi vì nàng mà trở nên hương thơm, như là họa bên trong trích tiên đi vào hiện thực, tràn đầy yêu nhã mà khí chất cao quý. Thật đẹp người a, cùng Thẩm tiên tử đều có liều mạng, Thẩm tiên tử cũng sẽ không phi thiên. Bởi vì tên này nữ tử xuất hiện, đám người thậm chí tạm thời quên đi trước mắt tình trạng, nhịn không được khởi xướng cảm thán. Thẩm tiên tử, nữ tử nhẹ nhàng tự nói, một chút liền thấy được chính ngồi xổm ở Thẩm Vạn Sơn bên người. Đối với mình xuất hiện không có chút nào phản ứng Thẩm Tuyết Nhi. Nàng cau mày, rất nhanh lại giãn ra. Lúc này, ngoài cửa lại đi vào mấy tên mỹ mạo động lòng người nữ tử, vây quanh ở áo trắng bên cạnh cô gái, cúi đầu, sắc mặt cung kính. Tại bên người nàng, các nàng mỹ lệ hoàn toàn không khéo léo hiện, ảm đạm vô quang. Đây chỉ là một đám thị nữ. Áo trắng nữ tử mỉm cười đi hướng Thẩm Vạn Sơn, váy trắng bồng bềnh, một đoạn tuyết trắng mượt mà đùi ngọc như ẩn như hiện, làm cho lòng người sinh kiều diễm. Tại cùng Lăng Vũ gặp thoáng qua lúc, nàng cảm nhận được thân thể nơi nào đó truyền đến phản ứng. Hắc Châu, Bạch Châu tới sinh ra cộng minh, người này liền là Hắc Châu người sở hữu. Nàng lại mặt không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt như cũ, liền đầu cũng không trở về, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dưới cái nhìn của nàng, Hắc Châu đã là nàng vật trong bàn tay, lấy chi không nhất thời vội vã. Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không biết, không có chút nào gợn sóng, lấy Thẩm Vạn Trùng cầm đầu. Thẩm gia mọi người thấy chậm chậm đi tới nữ tử, kích động đến không thể chính mình, bọn hắn mơ hồ trong đó đã đoán được người tới thân phận. Xin hỏi